Chàng rể bác sĩ, chương 1452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1452, Uông Kiều Sở lần đầu tiên im lặng, không nói gì với Uông Tam Phong, trong mắt anh ta có chút áy náy đối với Nguyên Họa. Sau đó anh ta chuyển chủ đề. Hằng Điện đang làm gì vậy? Nếu không có họ tham gia, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù là chuyện lớn, nhưng chỉ cần Hằng Điện không can thiệp, bồi thường vài chục tỷ, sau đó lo liệu để Nguyên Họa được thả ra sẽ có khả năng cao hơn. Bây giờ Hằng Điện đang nhìn chằm chằm Uông Kiều Sở, đừng nói muốn làm gì đó, thậm chí muốn nhìn thấy Nguyên Tranh cũng không được. Hai mục đích, Uông Tam Phong gạt bỏ sự hung hăng của ngày hôm qua, nhìn dòng xe cộ bên ngoài cửa sổ rồi đáp. Thứ nhất, chuyện này liên quan đến an toàn cộng đồng. Hàng ngàn người gặp sự cố cùng lúc, còn có 5.000 người đang gặp nguy hiểm, dù thế nào hãng điện cũng phải giải quyết chuyện này. Thứ hai, năm nay mấy người đã bị chú ý đến. Cháu đã gây ra nhiều chuyện không hay, khơi dậy sự phẫn nộ của dư luận, Hằng Điện tham gia vào cảnh cáo chúng ta. Thứ ba, đây cũng là lý do quan trọng nhất, Hằng Điện đang để mắt tới Lục Tỉnh Tán. Sau cuộc họp báo của Nguyên Họa cho thấy tác dụng tốt của dược phẩm sao đỏ, chú nghĩ Hằng Điện đã bắt đầu quan tâm đến loại thuốc mỡ này. Tất nhiên, hãng điện không phải muốn kiếm tiền từ Lục Tỉnh Tán, bọn họ muốn cải thiện nó để sử dụng cho cảnh sát hoặc quân đi. Cháu chắc là biết rõ mỗi năm có bao nhiêu cảnh sát, lính cứu hỏa và quân nhân bị thương. Ông ta nhắc nhở, nếu họ được trang bị Lục Tỉnh Tán, sẽ đỡ được bao nhiêu người bị tàn tật và chết. Uông Kiều Sở khẽ ngẩng đầu. Chuyện này cháu hiểu được, cháu cũng đã đánh giá thị trường bọn họ. Anh ta cũng nghĩ tới việc dùng dược phẩm sao đỏ khiến bà Triệu cúi đầu. Tiếc là lại bị Diệp Phi đâm cho một dao, không chỉ tham vọng tan tành mà còn bị tổn thất nghiêm trọng. Nhưng mà bởi vì dược phẩm sao đỏ vừa mới ra mắt lại còn dính vào vụ kiện đạo nhái cao của dược phẩm Nhược Tuyết, cho nên Hằng Điện sẽ không lập tức cho chúng ta cơ hội. Uông Tam Phong tiếp tục nhìn xuống những phóng viên không chịu rời khỏi cửa. Bọn họ đang chờ xem những chuyện tình và tranh chấp này kết thúc, đồng thời xem xét hiệu quả sử dụng đối với người dùng. Thật không may, bọn họ còn chưa chờ đợi được tác dụng tuyệt vời của dược phẩm sao đỏ thì lại gặp hàng ngàn người gặp phải tác dụng phụ. Ông quay đầu liếc nhìn Uông Kiều Sở, trong mắt hiện lên một tia trách móc, tiếc nuối vì sự bất cẩn của người thừa kế tương lai của nhà họ Uông. Uông Kiều Sở thở ra một hơi dài. Chú à, cháu xin lỗi, cháu đã không làm tốt chuyện này, là lỗi của cháu, sau này cháu sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nghe được lời nhận lỗi chân thành của Uông Kiều Sở, Uông Tam Phong thu lại ánh mắt, giọng điệu trở lại bình tĩnh. Hàng ngàn người gặp sự cố ngoài ý muốn rất có thể dễ dàng tạo thành khủng hoảng. Nó còn liên quan đến nhà Uông và nhà họ Nguyên, còn có người vẫn luôn chú ý chuyện này là hãng điện không thể không can thiệp. Đương nhiên, ngoài việc ổn định tâm lý mọi người, đánh vào nhà họ Uông, hãng điện vẫn chưa từ bỏ ý định đối với Lục Tỉnh Tán. Họ hy vọng thông qua vụ án này sẽ xác định được liệu Lục Tỉnh Tán có phải do Diệp Phi điều chế ra hay không. Ông đã chỉ ra ý định sâu xa của hãng điện, Uông Kiều Sở trong lòng cảm thấy giật mình, ý của chú là hàng điện để ý tới Diệp Phi. Cách chương.